Thần Võ Bí Kíp, hồi 6, ra tay nghĩa hiệp, thanh niên hán tử vừa ăn hết tô mì ngẩng đầu lên vội đáp. Đúng ta là Lưu Trường Phát. Tiểu hổ tử cười tươi bước tới. Đại ca, chẳng lẽ không nhận ra đệ đây ư, đệ là tiểu hổ tử đây mà. Lưu Trường Phát mở tròn hai mắt không dám tin ngay. Ngươi thực là tiểu hổ tử. Đương nhiên thực là tiểu hổ tử. Lưu Trường Phát ngờ vực. Sao ngươi vẫn bé nhỏ thế này thôi ư? Tiểu hổ tử mỉm cười. Đệ không dám lớn vì sợ tốn tiền mua quần áo lắm. Giọng điệu đùa bỡn chính là của tiểu hổ tử, Lưu Trường Phát vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nhị đệ, mấy năm nay ngươi biệt tâm ở nơi đâu, ta với tam đệ cứ tưởng ngươi chết mất rồi chứ. Tiểu hổ tử bật cười. Chuyện còn dài lắm, tam đệ hiện ở đâu? Đệ thực nhớ nhị vị huynh đệ. Lưu Trường Phát quay sang gọi một nữ tử đứng sau bàn thu tiền. Liên Hoa, coi cửa hàng giùm ta một chút rồi dẹp hàng sớm về nhà sửa soạn rượu thịt, ta đi gọi lãng cẩu tử đây. Hắn vừa dặn nữ tử có lẽ là vợ hắn vừa nhấc bổng tiểu hổ tử lên. Nhị đệ, không ngờ ngươi vẫn còn sống trở về. Ngươi vẫn bé nhỏ như năm xưa, hay quá, chúng ta đi tìm lãng cẩu tử. Tiểu hổ tử thẹn đỏ mặt. Đại ca bỏ đệ xuống, có phải đại tẩu của đệ kia không? Lưu Trường Phát ta một tiếng đặt tiểu hổ tử xuống vẫy tay gọi nữ tử. Liên Hoa, đến đây, đây là người ta thường nhắc với em, nhị đệ tiểu hổ tử đấy. Tiểu hổ tử chấp tay xá Liên Hoa một cái, Liên Hoa do dự một chút rồi cũng thi lễ lại, nàng ta ngẩng mặt ra trong lúc Lưu Trường Phát kéo tiểu hổ tử bước mau ra quán mì. Tiểu hổ tử rất nhớ lãng cẩu tử, hỏi dò. Tam đệ hiện nay làm nghề gì để sống? Lưu Trường Phát đáp. Nó khá hơn chúng ta nhiều, bây giờ đã là chủ nhân một cửa hàng kha khá. Lãng cẩu tử chỉ là một chủ nhân cửa hàng bán gạo. Cửa hàng chẳng lấy gì làm lớn nhưng ở một nơi nhỏ bé như nơi này cũng có thể gọi là khá giả. Khi tiểu hổ tử và Lưu Trường Phát đến nơi, hắn đang cân gạo cho khách, tiểu hổ tử và Lưu Trường Phát đến sát bên hắn mà hắn hình như chưa biết. Sau khi cân gạo xong, tiễn khách ra ngoài, quay thân lại, hắn mới mỉm cười với Lưu Trường Phát. Đại ca, hôm nay đến có chuyện gì? Tiểu hổ tử đứng sau lưng Lưu Trường Phát, tự hồ lãng cẩu tử không chú ý đến, liền chen lời. Ngươi không nhận ra ta là ai đây sao? Lãng cẩu tử nhìn y không có gì ngạc nhiên chứng tỏ không hề nhận ra tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử cười cười. Nhị ca của ngươi đây, tiểu hổ tử. Lãng cẩu tử giật mình im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp. Nhị ca, xin mời vào. Lưu Trường Phát xua tay. Ngươi dọn dẹp đi, đến nhà ta nói chuyện. Lãng cẩu tử bất bình. Cần gì đến nhà đại ca, nhà tiểu đệ không nói chuyện được ư? Lưu Trường Phát giải thích. Vì ta đã dặn đại tẩu ngươi chuẩn bị rượu thịt rồi. Tiểu hổ tử xen vào. Không giấu gì nhị vị, đệ bây giờ đang đói lắm, chỉ e đại tẩu nhất thời chưa thể chuẩn bị xong rượu thịt được. Theo đệ thì chúng ta hãy tìm nơi tửu lâu thanh vắng nào đó rồi hãy nói chuyện được chăng? Lãng cẩu tử đáp. Chúng ta nên đến Trường Xuân Lâu, được không? Nói xong hắn vào tủ thu dọn tiền bạc, rồi cùng hai nghĩa huynh bước ra cười cười nói nói đưa nhau đến Trường Xuân Lâu. Trường Xuân Lâu vốn có ba gian quán, giờ này đều đông đặt khách ăn, ba người vào ngồi ở cái bàn tận ngoài sân. Địa phương này là một thành trấn nhỏ, ai cũng biết mặt nhau, chỉ cần dặn mấy tiếng, rượu thịt đã được dọn lên. Ba người uống cạn ba chén rượu, tiểu hổ tử rót tiếp chén rượu nữa. Nhớ lại chuyện ngày xưa thật như nằm mơ, sau đó nhị vị huynh đệ làm sao? Lãng cẩu tử đáp. Lúc ấy vì chúng ta tuổi còn quá nhỏ nên không bị nha huyện giam giữ gì, chỉ đưa chúng ta về. Lưu Trường Phát nói tiếp. Nhưng không vì vậy mà được an thân, chúng ta luôn luôn bị áp bức. Lãng cẩu tử chau mày. Nhị ca có khổ sở bị áp bức như chúng ta không? Chưa dứt câu nói, hốt nhiên tiểu hổ tử xua tay khẽ kêu lên. Chúng ta đợi một chút hãy nói tiếp. Xem kìa, bên kia sắp xảy ra náo động. Lãng cẩu tử dừng lời nhìn theo hướng tiểu hổ tử ra hiệu. Cách họ ba bàn, bàn thứ tư có một hán tử mặc áo xanh ngồi một mình, nhưng trên bàn có tới bốn chén rượu, một mình hắn uống cạn từng chén rượu. Do vì hán tử ấy ngồi quay lưng vào họ, nên không rõ diện mạo niên kỷ của hắn. Lãng cẩu tử nói. Bất quá hắn uống rượu giải buồn thôi, có chuyện gì náo động đâu. Tiểu hổ tử ngầm đưa mắt sang hướng khác, nói.